Chương 1922, không không nhi trộm đồ. Lý Thế Dân nghĩ muốn Giang Sơn xã tắc đồ, nhưng một mực chính hắn lại không có lấy được Giang Sơn xã tắc đồ bản lĩnh, mình làm không tới nhưng không đại biểu người khác không làm được. Thành Trường An nơi nào đó trạch viện không không nhi rầm gì nằm ở trạch viện sân nhà trên, một đôi mắt nhìn Lam Thiên Bạch Vân, trong đôi mắt tràn đầy hạnh phúc. Ở không không nhi tay một bên, chính là các loại đến từ chính thiên hạ các nơi mỹ thực, Trương Bách Nhân biến mất này 15 năm, tuyệt đối là không không nhi quá được thoải mái nhất 15 năm, không ai sánh bằng. Mất đi trên đỉnh đầu đại sơn, không không nhi toàn bộ người nháy mắt hạnh phúc, ăn mà hương ăn không đủ, thậm chí tu vi võ đạo cũng đại có tăng thêm, đã chạm tới chi đạo cái kia mông lung ngưỡng cửa. Đáng tiếc duy nhất không được hoàn mỹ chính là, tốt như vậy sự không người nào có thể cùng mình chia sẻ. Không không nhi là cái tà cờ, trong thiên hạ lợi hại nhất cái kia loại tà cờ một trong, một thân bản lĩnh thật là rất là lợi hại, ai dám cùng tà cờ làm bạn khổ qua ngoại trừ đáng tiếc khổ qua chết rồi không không nhi bằng hữu tốt nhất chết rồi bất quá không không nhi không trách Trương Bách Nhân, hắn không trách bất luận người nào, muốn trách cũng chỉ có thể quái khổ qua tinh kế chính mình không nên tính toán đồ vật, động không nên động tham niệm. Hát phong cuốn lên, viện tử trong phút chốc đen kịt lại, sau đó không không nhi bỗng nhiên ngồi dậy, sau một khắc chỉ thấy một vệt bóng đen hướng về đánh tới, còn không chờ phản ứng, bóng đen đã chạm vào mi tâm tổ khiếu. Thời gian ở một điểm điểm trôi qua, đại khái quá nửa khắc đồng hồ thời gian, trong đình viện sói khóc quỷ khóc ngừng, không không nhi trong mắt một màn màu đen sương mù lưu chuyển, sau đó vội vã đi ra viện tử. Chắc quận Trương Bách Nhân lúc này tràn đầy bất đắc dĩ cho Hoa Dung công chúa cắt tỉa bím tóc, như một căn hai căn cũng cho qua, một mực Hoa Dung công chúa không biết là cái kia căn đầu chuẩn rút, lại muốn sắp xếp đầy đầu tiểu biện, coi là thật thử thách người kiên trì. Đô đốc, 15 năm không gặp, lão nhân ra ngải khí sắc nhưng là khá hơn nhiều. Thật là đường làm quan rộng mở việc vui lâm đầu A không không nhi kẻ này không biết từ nơi nào chui ra, giao giác hướng về Trương Bách Nhân đi tới. Nhìn đi tới không không nhi, Trương Bách Nhân trong mắt pháp tắc chi quang thiểm thước, sau đó cúi đầu không nhanh không chậm cắt tỉa Hoa Dung công chúa bím tóc, không phải nói gọi ngươi ở thành Trường An chờ đợi bản tọa động tĩnh sao làm sao tự ý ly khai thành Trường An ngày hôm trước thiên phạt cuồn cuộn, ta này không lo lắng đô đốc an nguy, vì lẽ đó rất tới xem một chút không không nhi không biết từ nơi nào trộm tới hai con gà rừng. Đặt ở Trương Bách Nhân dưới chân. Hai con gà rừng trong mắt tràn đầy kinh hoàng nhìn giữa trường mọi người, liều mạng dãy rủa, đáng tiếc nhưng tránh thoa tờ không được trên móng đuốt dây thừng. Không sai, đã chạm tới trí đạo cảnh giới, chỉ là tâm tính kém rất nhiều Trương Bách Nhân nói, trong nhà có ta chế luyện Long Tiên Hương, ngươi cầm một bó, dùng riêng chính là cũng coi như ngươi những năm này khen thưởng. Đa tạ đô đốc không không nhi cung kính thi lễ, sau đó chui vào trong nhà, đã thấy trong nhà thờ phụng một bàn trà. Trên bàn trà bày bày đặt chỉnh tề vật phẩm, còn có thiên địa bài vị. Ở thiên địa bài vị bên dưới, thờ phụng hai cái khay, một vị trong đó Long Tiên Hương, thứ hai chính là Giang Sơn xã tắc đồ. Nhìn thấy cái kia Giang Sơn xã tắc đồ, không không nhi trong mắt không minh cùng hắc khí không ngừng vặn vẹo dãy rủa, một lát sau cuối cùng là hắc khí chiếm thượng phong, sau đó tiểu gặp không không nhi từ trong ngực lấy ra một cái giống nhau như lúc quyển trục, cùng cái kia Giang Sơn xã tắc đồ thay thế vị trí sau, lúc nãy cầm lấy Long Tiên Hương đi ra ngoài, đô đốc này Long Tiên Hương ta lấy đi, đa tạ đô đốc ban thưởng. Nói chuyện không không nhi không chờ Trương Bách Nhân trả lời, đã hướng về núi hạ chui vào. Kẻ này làm sao cùng làm chuyện xấu giống như vậy, gian rảo chạy nhìn không không nhi đi xa bóng lưng, Hoa Dung công chúa kinh ngạc nói. Ha ha, này tiểu mao tặc, cầm không nên cầm đồ vật, lấy trộm ta Giang Sơn xã tắc đồ. Trương Bách Nhân như cũ không nhanh không chậm cắt tỉa Hoa Dung công chúa tóc đen. A Hoa Dung công chúa sợ hãi kinh sợ, tiểu tặc này thật lớn mật. Há có thể dễ tha hắn, hắn không hẳn có như vậy lớn mật tử, trước ta thấy quanh thân hắn ma khí lưu chuyển, hiển nhiên là đại tự tại thiên tử động chân động tay đại tự tại thiên tử, nhưng là không biết, không không nhi trong cơ thể có ta ma chủng, nhất cử nhất động của hắn ta há có không biết đạo lý. Trương Bách Nhân không nhanh không chấm nói. Ngươi là cô y đem cái kia Giang Sơn xã tắc đồ cho hắn Long Tiên Hương chỉ là một mượn cớ. Hoa Dung công chúa kinh ngạc thốt lên. Nhưng mà cũng Trương Bách Nhân gật gật đầu. Ngươi ngốc ga. Hoa Dung công chúa xoay người nhìn về phía Trương Bách Nhân. Dẫn động tới Trương Bách Nhân trong tay tóc đen, đau mắng nhiếc, ta cho dù là dùng chân đầu ngón tay nghĩ cũng biết, đại tự tại thiên tử tất nhiên là được Giang Sơn xã tắc đồ cho Lý Thế Dân, tốt lợi dụng Lý Thế Dân đến kiềm chế ngươi. Ngươi tại sao có thể đem bảo vật giúp địch? Lý Thế Dân bây giờ cũng đã uy áp thiên hạ, như được Giang Sơn xã tắc đồ, ai vẫn là đối thủ của hắn? Trương Bách Nhân cười xoa xoa quá Hoa Dung công chúa tóc dài, sau đó đem đầu bẻ trở lại, ta tự nhiên là có ta tính toán trước nhìn thấy Lý Thế Dân. Liền cảm thấy được Lý Thế Dân trạng thái có gì đó không đúng, dĩ nhiên cùng Long tộc lão cổ đồng khuấy hợp lại cùng nhau, tuy rằng cái kia lão cổ đồng ẩn giấu khí cơ thủ đoạn cực kỳ tinh diệu, nhưng làm sao? Giấu giếm được thủ đoạn của ta, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệt thần quang. Này Giang Sơn xã tắc đồ tạm thời trước tiên ký gửi ở Lý Thế Dân bên người, miễn được Lý Thế Dân bị người tính toán. Ta cùng với Lý Thế Dân ân oán là tiểu, nhân tộc đại kế là đại, như Lý Thế Dân bị người chui chỗ trống, bị đại tự tại thiên tử đầu độc tâm thần, cái kia mới là thật phiền phức. Cho tới nói Giang Sơn xã tắc đồ như chưa từng được Bất Chu Sơn, chưa từng luyện tha nhờ thủy hỏa chân thân trước, Trương Bách Nhân có lẽ còn có mấy phần kiên kỵ. Nhưng bây giờ thần thông đã đại thành, Lý Thế Dân cũng không bị đặt ở trong mắt, hắn có vô số loại biện pháp khắc chế Lý Thế Dân thiên tử long khí. Mất đi thiên tử long khí ra chỉ Lý Thế Dân, cũng bất quá một tầm thường trí đạo võ giả thôi, sao lại bị Trương Bách Nhân đặt ở trong mắt? Hiện nay Lý Thế Dân chơi với lửa có ngày chết cháy, vì đối phó chính mình không tiếp kiếm tẩu thiên phong. Lý Thế Dân là nhân tộc thiên tử, hắn như bị ma thần khống chế, vậy coi như chơi thật khá, đại tự tại thiên tử thủ đoạn huyền diệu khó lường khó lòng phòng bị, Trương Bách Nhân nhưng cũng không thể không thận trọng, đề phòng cẩn thận. Cho tới nói đem Giang Sơn xã tắc đồ lưu lại truyền cho con gái của chính mình, hoặc giả nói là Trác Quận đại tướng, Trương Bách Nhân cũng không từng lưu có tâm tư này. Trác Quận chính là thiên hạ người Trác Quận, ngày sau sẽ không có thiên tử, tự nhiên cũng sẽ không có người có thể điều động Giang Sơn xã tắc đồ. Hơn nữa hắn có tốt hơn đường đã thay thất tịch, trước nữ đám người bày sẵn, muốn cái kia Giang Sơn xã tắc đồ để làm gì, chung quy chỉ là ngoại vật mà thôi. Ngươi nói ta nghe không hiểu, chỉ là lo lắng ngươi chơi với lửa có ngày chết cháy, ngày sau như nuôi hổ thành hoạn, có ngươi khóc hoa dung công chúa bĩu môi. Trương Bách Nhân nghe vậy cười cợt, cũng không nói lời nào, chỉ là tự mình nhìn về phía phương xa hư không, một lát sau mới nói, quả nhiên là đại tự tại thiên tử động thủ. Lời nói rơi xuống, chỉ thấy Trương Bách Nhân cong ngón tay búng một cái, pháp tác chi ánh sáng lưu chuyển, trong phút chốc chém vào hư không. Lại nói Không Không Nhi xuống núi đầu, chân trước mới ra Trác Quận, sau một khắc chỉ thấy quanh thân hắn hắc khí lan lộn, một đạo hắc khí cuốn lấy cái kia Giang Sơn xã tắc đồ đi xa. Hắc khí đi xa, Không Không Nhi bản thể nhưng đứng ở nơi đó, lúc này như vừa tỉnh giấc chiêm bao giống như vậy, sợ được trực tiếp dậm chân, chết tiệt ta đã làm gì, ta đã làm gì. Nhưng vào lúc này, từ nơi sâu xa có trí tuệ ánh sáng quá, một thanh tuệ kiếm chém vào Không Không Nhi tổ khiếu, trong phút chốc đem trong cơ thể đại tự tại thiên tử lưu lại ma khí tiêu trừ không còn một ngống. Đô đốc cảm thụ được người xuất thủ quen thuộc khí cơ, Không Không Nhi sợ được đống nhiên cao giọng nói, ta không phải cố ý, ta cũng chẳng biết vì sao, dĩ nhiên làm hạ loại này chuyện sai lầm. Không Không Nhi hoan ức, trong mắt tràn đầy hoan ức. Không sao, ngươi mà đi bê quan đi, không phá trí đạo không tính ra quan, tất cả những thứ này ta tự nhiên sẽ xử lý tốt. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói, nhưng cũng là của ngươi cơ duyên đến rồi, nhờ vào đó thần thánh tay chém tới tâm ma, không thiệt thòi không thiệt thòi. Lời nói rơi xuống, Trương Bách Nhân khí cơ biến mất, lưu lại Không Không Nhi đầy mặt ngộng bức đứng ở nơi đó, một đôi mắt nhìn về phía Trác Quận phương hướng, tựu như vậy hời hợt bỏ qua, tựa hồ có gì đó không đúng. Trương Bách Nhân là nhân vật nào, không khỏi quá mức thuận lợi đi ra trăm đàm mờ. Đại tự tại thiên tử bỗng nhiên hàng hạ mây đầu, một đôi mắt nhìn về phía Trác Quận phương hướng, lộ ra nghi ngờ không thôi vẻ, chẳng lẽ người này gặp thiên phạt trọng thương, che mắt linh tính tuệ căn đổ cũng không phải là không thể được. Người này người người oán trách, gặp thiên địa kiêng kỵ, căm ghét, không thể nhận ra, cảm thấy đến từ nơi sâu xa thiên địa linh tính, đổ cũng chưa hẳn không có khả năng đại tự ở. Trong mắt thiên tử lộ ra một vẻ kinh nghi bất định, chỉ cảm thấy được một trái tim ầm ầm nhảy, tựa hồ bị ám hại. Bất kể, bảo vật này nếu trộm lấy ra, cũng không thể đem trả lại đại tự tại thiên tử. Bưng nhìn trong tay long khí vòng quanh cuốn đồ, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, tốt một cái Giang Sơn xã tắc đồ, chỉ tiếc nhất định phải ở nhân vương trong tay mới có thể phát huy ra sức mạnh lớn nhất, rơi ở chúng ta tiên thiên thần thánh trong tay, nhưng là không công tao đạp bảo vật. Đại tự tại thiên tử qua lại hư không, trực tiếp hướng về thành Trường An mà đi. Thượng thư phòng Lý Thế Dân bỗng nhiên đứng lên, sợ được thân thể run cầm cập, các hạ nói thật tự nhiên là thật, bóng đen kia trong tay cầm Giang Sơn xã tắc đồ, chậm rãi bày phóng ở Lý Thế Dân trước cáng kỷ, bệ hạ mời xem, đây cũng là Trương Bách Nhân trong tay Giang Sơn xã tắc đồ. Ô gào! Nay bản vẽ vừa ra hiện, trong phút chốc Lý Đường Hoàng cung long khí sôi trào, sau đó tiểu thấy kia Giang Sơn xã tắc đồ trên tử quang đường chuyển, hóa thành một đạo mơ hồ long hình, vây quanh Giang Sơn xã tắc đồ chuyển động. Nay không sai, quả nhiên là Giang Sơn xã tắc đồ. Lý Thế Dân thân thể run rẩy, trong mắt tràn đầy kích động lệ ánh sáng, ngón tay run rẩy chạm đến Giang Sơn xã tắc đồ trên xưa cũ hoa văn, sau đó trong cơ thể vận mệnh pháp tắc một cách tự nhiên sáp nhập vào Giang Sơn xã tắc đồ bên trong. Nhẹ khẽ dùng sức một chút, tiểu thấy kia Giang Sơn xã tắc đồ đã cuốn mở, chia ra ở Lý Thế Dân trước người. Vèo một đạo bạch quang mang theo vô cùng sắc cơ, còn không chờ Lý Thế Dân phản ứng lại, đột nhiên tự Giang Sơn xã tắc đồ bên trong thoát ra, đi vào Lý Thế Dân mi tâm tổ khiếu.